Sát thần Chí Tôn, chương 2072, C2072, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn tầng tầng lớp lớp 1, một đao điên cuồng ngưng tụ công lực toàn thân Tu La Đại Đế rốt cuộc cũng phá vỡ hoa văn của Bát Hoang Bàn Thạch trận. Triệt để phá hủy chủ thể trận pháp này. Như vậy muốn khôi phục trận pháp nhất định phải thông qua trận bàn bố trí. Tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục. Trận pháp bị một kích cường thế phá hủy. Hai mắt Tu La Đại Đế tràn ngập sát ý. Bắn về phía Giang Trần. Tập trung vào trên người Giang Trần. Phá vỡ rồi. Rốt cuộc cũng phá vỡ. Cửu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt. Tu La Đại Đế cười dữ tợn một tiếng. Nhanh chóng tới gần. Lần nữa vung đao. Đao mang kinh khủng chém xuống một cái. Chém thẳng về phía Giang Trần. Giờ phút này tất cả những người xem cuộc chiến chung quanh đều kinh hô lên một tiếng. Oanh, một đao chảo vào thắt lưng Giang Trần. Đao mang hiện lên, một đạo quang mang mạnh mẽ lướt qua. Sau một khắc thân thể của Giang Trần trực tiếp bị chém thành hai khúc. Bị đao mang này hung hăng chém tung lên trên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Một đao chém đôi. Giờ phút này trong hiện trường vang lên tiếng kinh hô không ngừng, có ít người thậm chí còn không đành lòng nhắm mắt lại. Hiển nhiên đối với một màn đáng sợ này không đành lòng nhìn. Mà bên Khổng Tước Thánh Sơn, Tịch Diệt Đại Đế và Bàn Long Đại Đế cơ hồ muốn nhảy lên lôi đài trợ trận. Lại bị Vô Song Đại Đế giữ chặt. Vô Song Đại Đế nhíu mày, lắc đầu nói, bình tĩnh, sắc mặt tứ đại hoàng giả tái nhợt. Toàn thân không nhịn được mà run rẩy. Một màn huyết tinh như vậy cơ hồ phá hủy thần kinh bọn họ. Đánh nát phòng tuyến tâm lý của bọn họ. Chân thiếu chủ bị chém. Chân thiếu chủ thiên tài tuyệt luân cứ như vậy bị một đao của Tu La Đại Đế chém thành hai đoạn. Đám người chư hầu, những chư hầu ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn bắt đầu nhao nhao kêu lên. Vô sỉ, đường đường là đại đế. Lại ra tay hung ác với một thiếu niên thiên tài như vậy. Người bạo ngược bực này làm sao có thể trở thành trưởng khống giả Lưu Ly Vương Thành được chứ? Ngay cả những đại đế, cự đầu đỉnh cấp trong khu khách mời thấy một màn như vậy cũng kinh ngạc không thôi. Yết hầu đan cực đại đế giật giật, nhìn qua một màn này trên lôi đài. Vẻ mặt bán tín bán nghi, mà huynh đệ Hàn Thị của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông cũng nhìn chằm chằm vào trên lôi đài. Trong đôi mắt hổ tràn ngập tinh mang. Ngược lại, thân thể mềm mại của Tố Hoàn Chân thoáng run rẩy, lắc đầu nói, không có khả năng, bằng vào trí tuệ của chân thiếu chủ này, không có khả năng cứ như vậy mà bị một đao chém chết. Đây là thủ thuật che mắt. Trong lòng đan cực đại đế khẽ động, đột nhiên dường như phát hiện ra điều gì. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trên lôi đài. Hiển nhiên hắn muốn xem bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nói thật hắn cũng không hy vọng chân thiếu chủ cứ như vậy bị một đao chém giết. Tùng Hạc Đan còn chưa tới tay. Nếu như để cho tiểu tử này bị chém như vậy, Tùng Hạc Đan hắn phải đi đâu tìm đây? Hắn không biết loại đan dược tuyệt thế này chân thiếu chủ có truyền cho người Khổng Tước Thánh Sơn hay không? Lại nói, cho dù truyền cho người Khổng Tước Thánh Sơn, đan cực đại đế hắn muốn thu tới tay cũng không dễ dàng. Bên Tu La đạo tràng, khi Tu La đại đế chém giết Giang Trần, không ngờ lại truyền ra tiếng hoan hô. Nhất là Lý Kiến Thành, càng hung hăng vung cánh tay lên. Hắn cảm thấy lửa giận và tất cả nghẹn khuất của bản thân mình đều được một đao sảng khoái kia chút ra hết. Tu La đại đế dùng một đao chém đứt đôi Giang Trần. Trong lòng vui vẻ, thế nhưng sau một khắc, hắn đã phát hiện ra có điều không đúng. Dưới một đao kia, không ngờ lại không có một chút máu nào phun ra. Chuyện này không phù hợp với lẽ thường a. Sau một khắc, khi Tu La đại đế vận dụng đủ loại nhãn lực đi điều tra, hắn mới phát hiện ra trên mặt đất căn bản không có chút máu tươi nào. Mà pháp thân bị chém đứt đôi kia dường như đột nhiên biến mất trong hư không vậy. Chung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt, giống như là đưa thân vào trong một thế giới hỗn độn vậy. Ồ, đây là tình huống gì? Cảm xúc của Tu La đại đế thay đổi rất nhanh. Trong lúc nhất thời đầu óc cũng có chút trì trệ không rõ ràng. Hắn bình tĩnh lại đôi chút. Tu La Đại Đế chợt phát hiện ra, mình lại bị vây ở bên trong một trận pháp. Lại là trận pháp, Tu La Đại Đế giận quá hóa cười. Hắn thực sự muốn nổi điên. Lại là trận pháp, một đường đều là trận pháp. Vừa phá xong một trận lại vào một trận. Tiểu tử này rốt cuộc còn muốn làm như vậy tới bao giờ? Chém cho ta, tất cả hư vô, toàn bộ bị chặt đứt. Tu La Đại Đế rít lên liên tục. Đao mang giao thoa, điên cuồng vung vẩy, vài tiếng siêu siêu vang lên. Tất cả hư vô bị chém ra. Mây đen tối tăm mờ mịt hoàn toàn bị chém ra. Lộ ra ánh sáng vốn có. Mà lúc này Tu La Đại Đế lại phát hiện ra. Chân thiếu chủ lúc trước bị một đao của hắn chém đứt đôi lúc này lại ở một chỗ khác trên lôi đài. Đang cười lạnh nhìn qua hắn. Tu La Đại Đế nhìn thấy nụ cười châm chọc của đối phương. Đột nhiên có cảm giác mình bị trêu đùa. Tay áo giang trần vung lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện vô số cây cối quỷ dị. Tu La, ngươi làm gì vậy? Cần gì phải khổ vậy? Tự mình hại mình mà cung chỉ như vậy mà thôi. Hiện tại ta lại bố trí một trận pháp. Ngươi có dám xông vào không? Toàn thân giang trần tràn ngập kim quang rực rỡ. Nguyên tử chi lực hình thành nguyên tử đạo giáo. Cũng phát ra kim quang chói lọi quanh thân hắn. Mà bản thân hắn lại thúc giục thần ma kim thân. Làm cho pháp thân của mình cũng trọn vẹn đạt tới độ cao 3 trượng. Độ cao ngang bằng với Tu La Đại Đế kia. Trong lúc nhất thời, giống như hai cự nhân đang giao thủ trên lôi đài vậy. Loại lôi đài cấp bậc này vô cùng rộng rãi. Cho dù pháp thân hai người có bành trướng gấp bội cũng không ảnh hưởng tới chiến đấu của bọn họ. Mấy cây cối quỷ dị này lại là do băng hỏa yêu liên biến ảo ra. Băng hỏa yêu liên không ngừng tiến giai. Điều khiển của Giang Trần đối với chúng đã càng ngày càng tinh diệu. Băng hỏa yêu liên có chữ yêu. Đã nói phương diện hình thái của chúng nó có năng lực biến hóa. Có thể biến ảo thành các loại hình thái. Giờ phút này băng hỏa yêu liên này chỉ là một đạo át chủ bài mà Giang Trần chuẩn bị. Không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ. Giang Trần cũng không muốn dùng nó tác chiến. Dù sao tuy rằng băng hỏa yêu liên cường hãn. Thế nhưng mà chống lại loại đối thủ cấp bậc như Tu La Đại Đế. Nhiều lắm chúng nó cũng chỉ phát huy được tác dụng trong nháy mắt mà thôi. Muốn nói dựa vào băng hỏa yêu liên đối phó với Tu La Đại Đế. Không phải là băng hỏa yêu liên không được. Mà là tu vi của Giang Trần hiện tại còn chưa đạt tới tầng thứ kia. Băng hỏa yêu liên chỉ là thứ mê hoặc tai mắt người ta. Giờ phút này Giang Trần lại âm thầm thông qua trận pháp. Lại đang thúc giục một trận pháp khác. U cổ thất sát trận. Cách chương.